Lữ Băng không thích Vu Nhai, từng muốn giết hắn. Nhưng bây giờ Lữ Băng phải công nhận Vu Nhai rất giỏi dụ dỗ lòng người. Từ ngày hôm qua đến bây giờ mới một ngày ngắn ngủi, khí chất các tội phạm liên tục thay đổi. Lý Thân Bá vẫn không hiểu, khí chất thay đổi. Không nhìn ra, bọn họ vẫn yếu như cũ. Mắt Lữ Băng trợn trắng, lười nói chuyện với kẻ đầu óc cơ bắp. Bên kia Ngọc Vấn Hiền lên tiếng, gã thở dài thườn thượt, Vu Nhai huynh đệ đang bày binh bố trận. Có lẽ về binh pháp Vu Nhai không bằng chúng ta, nhưng về mặt thu phục lòng người thì chúng ta dục ngựa cũng không theo kịp. Trước kia ta luôn không phục nhiều chuyện kể, tại sao chúng ta phải làm quân sư cho cái gọi là Minh Chu tài năng không bằng mình? Tại sao bọn họ là Minh Chủ, là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, chúng ta thì lặng lẽ ở bên cạnh làm việc? Bây giờ ta đã hiểu. Bắc Đầu Kỵ Sĩ Dự Bị im lặng nghe Ngọc Vấn Hiền nói, đồng ý. Tần Song lên tiếng, Ngọc huynh nói sai rồi, về tài năng quân sự Vu Nhai không thua chúng ta, chẳng qua không có cơ hội biểu hiện. Tần Song còn nhớ lúc trong Tham Lang Doanh lần đầu tiên gặp Vu Nhai, bị hắn đánh bại, là Vu Nhai cho Tần Song mấy chữ, người làm tướng có trí, tín, nhân, dũng, nghiêm. Bắc Đầu Kỵ Sĩ Dự Bị nhìn hướng Tần Song, gã lắc đầu không giải thích. Hai năm nay Tần Song luôn suy ngẫm tinh túy mấy chữ đó, gã biết rõ chúng nó giúp ích rất lớn. Các nữ nhân giả tình, nghiêm xương vì tiểu mỹ bị Vu Nhai kéo qua nên cũng tới gần, nghe mọi người đánh giá, đặc biệt là Tần Song nói chuyện. Các nữ nhân nhíu mày, tâm tình giả tình càng phức tạp hơn. Tiểu tử này có bao nhiêu bí mật? Tại sao luôn đào mãi không tới đấy? Rõ ràng nhìn thấy rõ nhưng ngay sau đó Vu Nhai càng bí ẩn hơn. Giả tình hối hận, sớm biết như vậy khi Vu Nhai yếu hơn nàng nên đánh hắn rụng răng, ép hắn khai ra hết bí mật. Giờ thì tốt rồi, giả tình không đánh lại, luôn bị Vu Nhai ăn hiếp. Giả tình chợt nhớ giây phút cùng Vu Nhai hôn nhau, nàng không cho rằng hắn vô tình, nếu không tại sao tay hắn tái máy. Đáng giận là tên này làm bậy xong không giải thích câu nào. Giả tình đã quên là nàng không cho Vu Nhai cơ hội giải thích. Đương nhiên nếu có người nói như thế nàng sẽ lôi ra đủ lý do Vu Nhai khốn kiếp. Mỹ nữ có đặc quyền. Tóm lại cảm xúc của giả tình đối với Vu Nhai vô cùng phức tạp. Lý Thân Bá ủ cạc cạc khó hiểu hỏi. Các ngươi đang nói gì? Chẳng lẽ Vu Nhai ngây ngốc cung phụng các tội phạm như phụ thân cũng là biểu hiện lợi hại? Vu Nhai tại sao làm như vậy được cho là lợi hại? Quá khó hiểu. Mọi người phớt lờ Lý Thân Bá. Có nói gã cũng không hiểu. Các Bắc Đầu Kỵ Sĩ Dự Bị muốn nhìn xem Vu Nhai làm gì tiếp theo. Vu Nhai vẫn giữ bộ dạng phúc hậu. Vô hại nói. Được rồi. Đã đăng ký xong. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vu Nhai huynh đệ. Hôm qua ngươi đã nói chúng ta nên bắt lấy cơ hội chiến đấu. Đại tượng hít sâu. Nói. Ta không thể tiếp tục sống như xác biết đi. Tại sao? Vu Nhai nghiêm túc nói. Đúng vậy. Nhưng có rất nhiều loại chiến đấu. Mục tiêu của Quang Minh Thần Điện là ta. Khi đó các ngươi có áo giáp ta rèn cộng với bây giờ đã nhìn thấy hy vọng. Không như trước kia không có tinh khí thần thì dễ chạy trốn hơn. Vu Nhai không nói ra nhưng ý thì rõ ràng. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị sẽ chặn Quang Minh Thần Điện lại cho các tội phạm bỏ trốn. Buồn cười, sao có thể để kỵ sĩ dự bị ngăn cản Quang Minh Thần Điện, sao lại cho các tội phạm đáng chết chạy trốn? Vu Nhai huynh đệ, sao ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy? Vu Nhai lắc đầu, nói, đừng hiểu lầm, giúp các ngươi cũng là giúp chúng ta. Quang Minh Thần Điện thật sự quá cường đại, thực lực của các ngươi có hạn. Chúng ta chặn Quang Minh Thần Điện lại còn các ngươi chạy đi cầu cứu. Chờ Kiếm Sơn Hùng Quan phái người đến chúng ta mới có cơ may sống sót, nếu không sẽ chết tại đây. Vu Nhai có cảm giác hắn sắp thành vua điện ảnh. Đại tượng phản xạ nói, không được, nên trao đổi mới đúng. Chúng ta chặn Quang Minh Thần Điện, kỵ sĩ dự bị các ngươi chạy. Như lúc trước Vu Nhai đã nói, những người này không thật sự tội ác tày trời. Bọn họ bị buộc. Có một số người lúc trước lăn lộn giang hồ, nghĩa khí đi đầu. Các tội phạm cũng nhận ra lời Vu Nhai nói có gì lạ. Vu Nhai thầm cười gian. Ha ha ha ha ha ha. Vu Nhai đắc ý cá lớn mắc câu. mặt nở nụ cười kỳ dị nhưng nhanh chóng giấu đi. Vô điện ảnh, giờ hắn là diễn viên chuyên nghiệp. Vu Nhai chân thành nói, các ngươi, không được, các ngươi quá yếu. Dù có khôi giáp ta chế tạo thì vẫn sẽ bị ma pháp đế quốc tiêu diệt ngay. Đổi lại các ngươi trước kia còn đỡ, các ngươi bây giờ thì không được. Người nghe không giận được. Nếu là người khác nói thì các tội phạm đã khùng lên, nói quá thẳng thắn, bảo bọn họ không được, bảo bọn họ quá yếu, bảo bọn họ chỉ có nước bị tiêu diệt. Chúng ta từng rất dữ dằn, tự tôn bị trà đạp, đáng hận nhất là không thể bùng nổ. Đại tượng trầm giọng nói, Vu Nhai huynh đệ, ta biết thực lực của chúng ta đúng là có hạn nhưng cũng từng không anh liệt. Mặc dù suy sút từ lâu nhưng chúng ta không phải loại người chỉ biết chạy trốn, chúng ta vẫn còn sức chiến đấu. Đại tượng nói khéo, tâm tình thì phức tạp. Đã bao giờ bọn họ bị người xem thường lòng tốt như vậy? Vu Nhai nghi ngờ nhìn các tội phạm có sức chiến đấu. Vu Nhai lắc đầu, nói, không phải ta đả kích các ngươi, thật sự, với thực lực hiện tại của các ngươi có thể chạy đi đã là khá. Ta cũng mong các ngươi mạnh lên một chút. Vậy thì không cần chế tạo trang bị cho các ngươi. Ta không có ác ý gì, chỉ muốn các ngươi sống sót. Đúng vậy, lời ngươi nói từ đầu đến cuối không có ác ý, nhưng tội phạm chúng ta cũng có tự tôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, hãy rèn luyện chúng ta thật giữ vào các tội phạm không nghe nổi nữa. Đứng ra phản bác, Vu Nhai huynh đệ. Chúng ta biết ngươi có ý tốt nhưng chúng ta không thích nghe chút nào. Tuy chúng ta hoang phế nhưng chưa chắc thực lực yếu hơn các ngươi. Giọng điệu chất chứa tức giận. Các tội phạm không giận Vu Nhai chẳng qua không cam lòng. Vu Nhai ngập ngừng, cái này. Lý Thân Bá không nghe hiểu lời đám người Ngọc Vấn Hiền nói. Nghe Vu Nhai ăn nói dịu dàng thì chịu hết nổi. Lên tiếng, tổ cha nó, các ngươi yếu như xến còn cái chảy cái cối. Đến lúc đó các ngươi đừng liên lụy chúng ta là được. Cái gì? Ngươi nói gì? Liên lụy? Nhớ lúc trước chúng ta. Lúc trước lúc này gì? Rốt cuộc các ngươi vẫn yếu như sên. Bà nội nó, Vu Nhai, ngươi nói nhiều với họ làm gì? Đánh tất cả rụng răng rồi ném đi ma pháp đế quốc làm bia đỡ đạn là xong. Ngươi nói cái gì? Đánh chúng ta rụng răng. Ta chờ xem là ai đánh ai. Các tội phạm siêu tức giận, bọn họ không thể giận Vu Nhai cười tủm tỉm, khuôn mặt Lý Thân Bá rất đáng giận. Đặc biệt là câu bia đỡ đàn, đó là ác mộng với các tội phạm. Vốn các tội phạm đã tức sẵn, Lý Thân Bá vừa lúc là chỗ chút giận cho cả đám. Các tội phạm bước ra một bước định liều mạng với Lý Thân Bá. Như thế nào? Các ngươi muốn đánh sao? Đánh thì đánh, ai sợ ai? Một tội phạm bước ra một bước. Định đấu đơn với Lý Thân Bá. Lý Thân Bá chưa từng biết khiêm tốn là cái gì. Chỉ bằng ngươi quá yếu. Các ngươi cùng lên đi. Lý Thân Bá mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, mặt ngoài thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần chưa đánh bại gã thì gã dám đánh. Quá kiêu ngạo. Một tội phạm không kiềm được xông lên. Bùm. Lý Thân Bá không thèm dùng huyền binh bản mệnh, một đấm đánh ngục tội phạm này. Yếu, yếu như sên. Đã kêu các ngươi lên hết rồi. Sao? Không ra. Không ra thì ngoan ngoãn làm vật hy sinh cho chúng ta đi. Lý gia tiểu thiên vương luôn vô tình vạch xẻo của người ta. Các tội phạm chỉ chú trọng nghĩa khí chứ không có đạo quân tử. Trước mắt mấy người xông lên đánh hội đồng. Lý Thân Bá một đấm một gục người gục. Các tội phạm nổi giận. Thi nhau xông lên. Lý Thân Bá buộc phải dùng cây bố đỡ. Trong ánh mắt ngây thơ vô tội của khán giả Vu Nhai, lại có hai kỵ sĩ dự bị xông lên giúp đỡ Lý Thân Bá. Lý Thân Bá đúng là lợi hại nhưng chưa đến mức bị huyền binh giả từ tương binh sư trở nên vây công vẫn bình yên vô sự. Hai kỵ sĩ dự bị xông tới đỡ công kích dùng Lý Thân Bá, trừ không gian cho gã phát huy. Bùm bùm bùm bùm bùm, các tội phạm bị đánh bay. Bao gồm đại tượng thực lực mạnh nhất cũng không là đối thủ của Lý Thân Bá. Tiếng kêu rên vang khắp núi đồi kiếm phong lĩnh rồi bị nhấn chìm trong tiếng chiến đấu. Bạn học Vu thấy đánh gần đến giới hạn, tiến vào trạng thái diễn viên chuyên nghiệp. Biểu tình sốt ruột chạy vào. Được rồi, đừng đánh nữa. Vu Nhai đá bay Lý Thân Bá, che trước mặt các tội phạm. Vu Nhai huynh đệ, chúng ta kính ngươi nhưng tên khốn này. Vu Nhai cười khổ ngắt lời, tuy Lý Thân Bá hơi quá khích nhưng đúng là các ngươi không đánh lại hắn. Đừng xúc động, lỡ bị thương nặng phá hủy kế hoạch của chúng ta thì không có cơ hội sống. Vu Nhai huynh đệ, Vu Nhai lại đánh gãy lời nói, đừng nói nhiều nữa, các ngươi hãy mau băng bó cho người bị thương. Vu Nhai không ngờ Lý Thân Bá nóng nảy xông ra đánh nhau, vốn hắn định sắp đặt đám người Lữ Nham ra trận. Tuy nhiên nhiều người bị thương nhưng hiệu quả tốt hơn tưởng tượng, ai kêu Lý Thân Bá sát mối vào miệng vết thương của người ta. Các tội phạm bản năng nhìn phía sau rồi ngẩn ngơ, không xem không biết, nhìn làm người ta giật mình. Sau lưng là 30 mấy người nằm ngang dọc, nhiều tội phạm ngã xuống, yếu, quá đề cao bọn họ, các tội phạm như đóng bùn. Vu Nhai vẫn đóng vai người tốt nói, thật sự xin lỗi, ta sẽ dạy lại Lý Thân Bá. Lý Thân Bá nghe Vu Nhai nói muốn dạy gã định gầm lên nhưng bị người bịt miệng kéo đi. Ngươi là vai phụ, vai diễn của ngươi đã kết thúc. Tình huống kỳ dị, các tội phạm bị đả kích rất lớn, chỉ 3 người, trong trước mắt bọn họ đã bị người ta đánh rụng răng. Bọn họ thật sự là số vật hy sinh sao? Tại sao bọn họ bị buộc phạm tội? Bởi vì các tội phạm không phục với quý tộc, với đế quốc, với vị thần hư vô trên thần huyền đại lục. Tại sao bọn họ phải lăn lộn tầng dưới chót? Tại sao bọn họ chịu quý tộc khi dễ? Tại sao bọn họ không thể thích một nữ nhân? 100 người 100 câu chuyện, tất cả chung một tinh thần, đó là không phục. Nhưng hiện thực rất tàn nhẫn, chuyện bày ra trước mắt, các tội phạm không phục cũng không được. Đinh đinh đinh đinh đinh, tiếng giá sắt lại vang lên, các tội phạm nhìn hướng phát ra thanh âm. Vu Nhai huynh đệ còn đang rèn giáp cho bọn họ chạy trốn, chẳng phải giáp là dùng để giết địch sao? Chạy trốn, các tội phạm thầm hận, không phải các tội phạm hận Vu Nhai mà hận mình yếu hèn. Đại tượng đứng lên nói, Vu Nhai, huynh đệ, chúng ta không phục. Thực lực của đại tượng mạnh nhất trong các tội phạm, bị Lý Thân Bá đánh vết thương rất nhẹ. Đại tượng lảo đảo đứng lên, gã nhìn Vu Nhai, nói, Vu Nhai huynh đệ, thực lực của chúng ta không nên như vậy, nếu không phải vì hoang phế đã lâu thì chúng ta không đến nỗi này. Chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta nhất định sẽ không liên lụy các ngươi. Các tội phạm đã nhận rõ sự thật, như Vu Nhai nói. Bọn họ chỉ có đường chạy trốn làm kẻ thông báo, vướng chân Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị. Bắc Đầu, nghĩ đến 2 chữ này là các tội phạm muốn đập đầu vô tường. Đại tượng thấy Vu Nhai không trả lời, gã nhìn hắn chằm chằm, biểu tình không phục. Vu Nhai huynh đệ, chẳng lẽ chúng ta thật sự chỉ có 2 lựa chọn làm vật hy sinh hoặc binh thông báo sao? Đinh đinh đinh đinh đinh, Vu Nhai vẫn hưa cây búa. Lúc trước các tội phạm không thấy thanh âm này tuyệt vời, giờ thì tràn ngập mỉa mai. Rèn cho bọn họ thứ giữ mạng, cái con khỉ. Các tội phạm không cần giữ mạng, vì mạng sống của bọn họ nên mất từ lâu. So với chết trong chạy trốn lén lờ tú chẳng bằng không anh liệt xông pha một trận. Không phải vì vinh diệu huyền binh đế quốc chết tiệt mà để chứng minh bọn họ từng tồn tại trên thế giới này. Chứng minh cho người trước mắt thấy, người duy nhất trên đời xem các tội phạm là con người. Bất giác các tội phạm đã xem Vu Nhai là người duy nhất trên đời nhìn bọn họ như con người. Các ngươi thật sự muốn chiến đấu, muốn liều mạng. Vu Nhai suy nghĩ thật lâu sau mở miệng hỏi. Các ngươi có biết cơ hội chạy trốn rất khó có? Một tội phạm bị thương xông ra nói, Vu Nhai huynh đệ cứ nói thẳng đi, chúng ta có được hay không? Tội phạm này bị thương không quá nặng nhưng tâm tình khó chịu. Một đám người đánh hội đồng một người, vậy mà bị người ta đánh tơi bời. Các tội phạm vùng lên không chỉ vì chiến đấu với ma pháp đế quốc còn để đả đảo cái tên bị kéo ra xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, trước tiên làm chết hắn bây giờ ta cũng không biết có được không, nhưng ta sẽ cho các ngươi cơ hội, phải xem các ngươi có nắm chắc không. Vu Nhai lên tiếng, bởi vì ta không biết khi nào ma pháp đế quốc, quang minh thần điện sẽ đến nên không rõ cho các ngươi bao nhiêu thời gian. Các ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu các ngươi đúng là muốn chiến đấu thì sẽ phải nhận huấn luyện con người không chịu nổi. Không cầu các ngươi có tiến bộ nhưng ít nhất phục hồi lực lượng vốn có, thế nào? Không phải con người. Vu Nhai huynh đệ, chúng ta vốn không mong chờ còn được làm người, cứ đến đây đi. Đúng vậy, trong chỗ quái quỷ này có nỗi khổ nào chúng ta chưa từng nếm. Vu Nhai huynh đệ hãy rèn luyện chúng ta thật dữ vào. Các tội phạm nghe nói có cơ hội làm sao chịu bỏ qua. Ai nấy hùng hổ như đập nước bị chặn lâu tràn ra. Giọng Vu Nhai lạnh lẽo, tốt, nhưng ta nói hẳn là nếu các ngươi đã chọn chiến đấu thì không được lùi bước, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Ai dám rút lui hoặc làm chuyện gì ảnh hưởng đoàn đội thì tảng đá này là kết cuộc của kẻ đó. Tương khí phát ra từ cơ thể Vu Nhai xen lẫn u linh kiếm ý âm trầm. Mấy người đứng đằng trước nhất mặt trắng bệch, phản xạ thụt lùi mấy bước. Bọn họ nghe rầm một tiếng sờ, tảng đá nổ tung. Vu Nhai cảm giác rất thích. Trước kia hắn xem các cao thủ võ lâm ra oai trong TV, giờ đến lượt hắn. Đại tượng nghiêm túc nói, Vu Nhai huynh đệ cứ yên tâm, nếu có ai dám lùi bước thì lão tử là người đầu tiên xử lý kẻ đó. Đại tượng thầm thắc mắc, tại sao mới rồi Vu Nhai hiền hòa là thế mà bỗng nhiên biến thành kẻ giết người như ngoé? Có lẽ đây là phong độ của đại tướng. Nghe nói tướng quân trên chiến trường bình thường rất thân thiện, vào chiến trường là biến thân tu la. Là quá, sao độ cong khóe môi hắn kỳ kỳ, như nụ cười ma quỷ. Trong các tội phạm đằng sau có người lòng lạnh lẽo. Không phải toàn bộ tội phạm đều nhiệt huyết, trong nhiều người tất nhiên không đồng lòng. Số ít xen lẫn vào đám đông, nếu không sống yên thì tìm cách biến thành thông báo viên. Bây giờ xem ra khó làm được. Không, ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Vu Nhai này trông như người tốt. Vu Nhai lạnh lùng nói, tốt lắm, Lữ Nham, Cử Sĩ, Huyết Lệnh đại ca, giao bọn họ cho các ngươi. Hãy dùng kế hoạch ta vừa nói rèn luyện bọn họ đi. Vu Nhai khẽ rên, mới rồi ra oai hơi quá, lỡ miệng nói đã lên kế hoạch từ trước. Vu Nhai liếc các tội phạm, may mắn đám người này suy sút 2 năm trong tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh, chỉ số thông minh giảm thấp. Vu Nhai ho khan nói với các tội phạm, sau này kỵ sĩ dự bị là giáo quan của các ngươi. Trừng phạt thì vừa rồi đã nói, còn phần thưởng tất nhiên cũng có. Nếu trong thời gian quy định ai phục hồi lực lượng năm xưa ta sẽ chế tạo bộ giáp tứ giai. Ta nghĩ các ngươi biết rõ khác biệt giữa giáp tứ giai và tam giai. Nếu tăng trưởng thực lực nhanh ta còn làm giáp đỉnh tứ giai hay ngũ giai. Chỉ cần các ngươi cố gắng sẽ có nhiều thủ đoạn giữ MNG hơn. Ánh mắt các tội phạm khao khát cháy bỏng. Tứ giai đương nhiên là hơn hẳn tam giai. Các tội phạm không nói nhiều, ngoan ngoãn theo đuôi Lữ Nham. Vu Nhai vẫn tiếp tục rèn. Đối thủ là Quang Minh Thần Điện. Vu Nhai không đam lơ là, nếu không với tính cách của hắn cần gì quan tâm các tội phạm ra sao? Hắn cần gì tốn não diễn kịch? Cần gì rèn giáp, vũ khí cho các tội phạm? Vu Nhai không chỉ rèn cho các tội phạm, quan trọng là rèn trang bị cho bắt đầu kỵ sĩ dự bị. Kỵ sĩ dự bị mới là chu lực. Vu Nhai không chỉ nhớ đến khắc long khí kiện còn có chiến giáp của đế long tộc, bao gồm kỵ giáp của tòa kỵ dưới thân. Địa vị lân giác mà xếp trước các tội phạm, trang bị của bọn họ xếp vào mục sau chót. Nếu các tội phạm biết kế hoạch của Vu Nhai không chừng trực tiếp tạo phản. Vu Nhai không lừa các tội phạm, nếu bọn họ có thể nâng cao thực lực chắc chắn sẽ được đối xử như đám kỵ sĩ dự bị. Về tòa kỵ, đừng quên lúc trong Hàn Kiếm Thành, Vu Nhai làm thịt thuộc hạ của Độc Cô Cửu Dương đã cướp nhiều tòa kỵ. Tuy không mang tới tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh nhưng nhờ Độc Cô Anh đưa dùng thì không thành vấn đề. Nếu vẫn không đủ lại nhờ Độc Cô Anh bổ sung vài tòa kỵ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Vu Nhai bắt đầu công việc rèn. Các tội phạm, kỵ sĩ dự bị bắt đầu huấn luyện. Nếu kỵ sĩ dự bị nào muốn thì có thể tham gia rèn luyện chung với nhóm tội phạm. Dân bản xứ bắt đầu hành tình rất phục Vu Nhai. Đặc biệt những kỵ sĩ dự bị thực lực còn kệt ở Linh Binh Sư cao đoạn hay mới vào Hoàng Binh Sư. Bọn họ tham gia vào cuộc huấn luyện không phải người. Đám người như Lữ Băng, Độc Cô Cửu Tà thì kế hoạch huấn luyện của Vu Nhai không giúp gì cho bọn họ. khiến Vu Nhai ngạc nhiên là Dạ Tình, Nghiêm Sương cũng tham gia huấn luyện, còn khắc khổ hơn người khác. Vu Nhai không biết rằng Dạ Tình đã quyết định nâng cao thực lực, muốn vượt qua hắn, vượt qua U Hoang. Mấy ngày nay Vu Nhai liều mạng rèn nên chắc thực lực không tăng nhanh, là thời cơ tốt nhất cho Dạ Tình dốc sức đuổi theo. Dạ Tình không biết rằng tuy Vu Nhai rèn nhưng huyền binh trong cơ thể vận chuyển tu luyện theo cách đệ ngũ trọng Hoàng Đạo Vô Cực Thần Huyền Khí Điển. Hoàng Đạo Vô Cực có vô số huyền ảnh hình người vẫn liên tục tăng tốc dung nhập vào huyền ảnh mới. Chủ huyền ảnh chính giữa thì lù lù bất động như vô thế gian. Xung quanh Vu Nhai, nói theo cách ma pháp sư tức là thiên địa nguyên tố chạm vào khí chàng của hắn như biến thành huyền ảnh hình người nhập vào cơ thể hắn. Vu Nhai đã dần cảm nhận được chân lý hoàng binh sư, lấy thân làm hoàng, các ký làm binh. Khi Vu Nhai tu luyện dần trở thành huyền ảnh chủ thể trong thần huyền khí điển, còn lúc chiến đấu sẽ ra sao tạm thời hắn chưa lĩnh ngộ ra. Vu Nhai trực giác nếu từ hoàng binh sư đột phá đến địa binh sư sẽ cần dung hội quán thông. Tạm thời Vu Nhai chỉ là hoàng binh sư thất đoạn, phải đến cửu đoạn mới tới cực hạn trùng kích hoàng đạo vô cực. Vu Nhai đang vừa rèn vừa cảm ngộ hoàng đạo vô cực chợt nghe phía xa vang tiếng ồn ào. Khốn kiếp, cái này mà huấn luyện gì? Rõ ràng muốn giết chúng ta. Vu Nhai thức tỉnh khỏi trạng thái kỳ lạ, bất giác thực lực lại tiến bộ. Vu Nhai mỉm cười, không quan tâm chuyện bên kia, tiếp tục rèn. Chết tiệt, đám nhãi danh chưa dứt sứ các ngươi thật sự nghĩ lão tử sợ các ngươi sao? Là Vu Nhai huynh đệ đặt kế hoạch. Được. Bây giờ ta đi tìm hắn. Một thanh âm lao nhao ồn ào. A, đại tượng, ngươi làm cái gì? Cẩu đản, đừng quên vừa rồi ta đã nói gì. Ta nói nếu ai dám rút lui thì ta làm chết hắn. Cẩu đản tức giận quát. Đại tượng, ngươi tránh ra. Rõ ràng là đám kỵ sĩ muốn chúng ta chết. Theo ta thấy họ Vu kia không phải tội phạm gì. Lúc trước toàn là diễn kịch. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị thầm nghĩ. Đúng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, phản quốc đại tượng giận dữ quát, muốn chúng ta chết. Ngươi không thấy kỵ sĩ dự bị cũng huấn luyện chung sao? Chẳng lẽ hắn muốn các kỵ sĩ này chết? Còn mấy nữ nhân, các ngươi không thua cả nữ nhân. Đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương huấn luyện cho các tội phạm đã lâu không gặp nữ nhân tăng thêm động lực. Các tội phạm quyết tâm không thua nữ nhân, nhưng vẫn có một số ít người không chịu nổi vất vả. Bọn họ mặc kệ nữ nhân gì, nhiệt huyết và động lực gì, có tồn tại trên thế giới hay không. Như đã nói, bọn họ chỉ đến ăn nằm chờ chết. Nhân phẩm của bọn họ rác rưởi, cẩu đản nằm trong số đó. Ta mặc kệ, cứ tiếp tục thế này thì ta sẽ chết. Ta làm thông báo binh, ta không huấn luyện nữa. Ta không muốn liều mạng với ma pháp đế quốc. Cẩu đản sải bước chạy tới trước mặt Vu Nhai, nói, này Vu Nhai huynh đệ, ta muốn làm thông báo binh. Yên tâm, đến lúc các ngươi chặn ma pháp đế quốc ta nhất định sẽ đưa tình huống của các ngươi báo về Kiếm Sơn Hùng Quan. Vu Nhai mỉm cười nói, vậy sao? Thế thì được rồi, nhưng muốn làm thông báo binh e rằng một mình ngươi không đủ. Các tội phạm lao đến, bắt đầu kỵ sĩ dự bị thì tiếp tục huấn luyện. Các tội phạm nghe Vu Nhai nói, cả đám ngẩn ngơ. Vu Nhai lặp lại, nếu ai không chịu nổi nữa thì bây giờ hãy đứng ra đi, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội. Nếu trước mắt là binh sĩ Kiếm Sơn Hùng Quan hay Dương Tiên Tuấn, nhìn nụ cười của Vu Nhai rất quen mắt, đám người Dạ Tình thì quá quen thuộc nụ cười này. Ta rút, ta cũng rút. Thêm vài người đi ra, cuộc huấn luyện quá vất vả. 20 mấy người đứng ra. Cẩu đản cười nói, mới hơn 20 người sao? Xem ra còn nhiều người muốn huấn luyện đến chết. Hay các ngươi vừa mắt mấy cô nương này? Đừng hy vọng nữa, các nàng quá lợi hại, hầu như không thể chinh phục được. Chẳng bằng cùng ta trở về lều ăn ngon uống đã, chờ cơ hội mới xuống tay. Ta có thuốc mê quý giá năm xưa cất giấu. Xoẹt. A, cẩu đản chưa nói xong đã rú lên. Từ khi nào tay Vu Nhai cầm một thanh kiếm, trên kiếm nhỏ giọt máu. Cẩu đản quỳ một gối bịt chặt tay mình. Cẩu đản tức giận quát, ư a, ngươi dám ra tay. Họ Vu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cẩu đản cảm thấy Vu Nhai là một người tốt bụng hay nên nói là người thành thật, kiểu đồ ngốc lấy đức phục người. Cẩu đản không phải thứ tốt, Đức chỉ là đống phân trong mắt gã. Nếu những kỵ sĩ dự bị không chạy tới thì cậu đàn nói chuyện không ngại miệng. Dù sao Vu Nhai người tốt không dám làm gì gã. Tiếc rằng cậu đàn sai quá sai. Ta chưa từng cho rằng mình là người tốt. Còn ngươi thì càng tệ hại hơn. Vu Nhai nhìn thanh kiếm, nói, đương nhiên ta dám ra tay. Có phải ngươi đang nghĩ không nên dùng những nữ nhân này chọc giận ta? Rất đáng tiếc, nhát kiếm này không trừng phạt ngươi vì câu nói sau cùng mà là trừng phạt ngươi rút khỏi cuộc huấn luyện. Mới rồi ta đã nói gì? Ai dám rút lui thì đừng trách ta không khách sáo. Giọng Vu Nhai ngày càng âm u, đặc biệt câu cuối cùng làm 20 mấy tội phạm rút lui rờn tóc gáy. Các ngươi nghĩ đúng, ta cũng muốn trừng phạt các ngươi như vậy. Vu Nhai vụt ngoái đầu, nụ cười kỳ dị như ma quỷ. Dưới chân các tội phạm càng lúc càng lạnh run, Vu Nhai chợt biến mất. Vu Nhai huynh, đại tượng muốn nói gì nhưng đã muộn. A, đại tượng thấy một huyễn ảnh xông vào trong đám người, sau đó là tiếng hú hét liên miên. Chỉ 3 giây Vu Nhai quay về bên đài rèn nóng bức của hắn. 20 mấy người ngồi xổm che tay. Đại tượng không cảm thấy đài rèn nóng bức nữa, người lúc trước còn dịu dàng nay biến âm u đáng sợ. Còn ai muốn rút lui cứ đứng ra đây. Nụ cười kỳ dị biến mất, Vu Nhai vẫn thân thiết như vậy, nhưng các tội phạm đánh dùng mình. Đám người lúc trước do dự nay thầm mừng, may mắn vừa rồi đã không xúc động. Vu Nhai phất tay, nếu không có ai thì trở về huấn luyện đi. Vu Nhai mặc kệ các tội phạm có đi hay không. Hắn nhìn hướng người tên Cẩu Đản. Vu Nhai mỉm cười nói, Cẩu Đản, ngươi tên là Cẩu Đản đúng không? Trừng phạt rút lui đã xong, những lời người vừa nói cũng phải phạt. Nói đi, ta nên trừng phạt ngươi như thế nào? Tuy chuyện trước mắt chưa đáng sợ nhất nhưng Cẩu Đản nghĩ đến ban đầu Vu Nhai cảnh cáo mà cả đám nghĩ là ảo giác, nhớ đến sát ý cuồn cuộn làm chân gã mềm nhũn. Cẩu Đản phản xạ nói, Vu Nhai huynh đệ, mới rồi ta nói đùa, thật sự, ta không có. Giọng Vu Nhai ngày càng lạnh, vậy sao? Nhưng ta cảm thấy ngươi thật sự có ý đó. Vu Nhai xòe tay ra, giữa 5 ngón tay ló lên lưỡi dao gió bay hướng Cẩu Đản, cắt nát y phục của gã. Một bao màu vàng nằm trong tay Vu Nhai. Quả nhiên đúng thật, ngươi đúng là muốn làm như vậy. Cẩu Đản nhìn y phục bị cắt rách. Nghĩ đến Vu Nhai tùy tay phát hiện lực lượng đáng sợ thế này, thì ra hắn là sói khoác da dê. Cẩu Đản vội nhận sai, Vu Nhai huynh đệ, Vu Nhai đại ca, ta sai rồi, tha thứ ta đi, hãy cho ta thêm một cơ hội. Trước kia Cẩu Đản sống được là vì gã nhận sai kịp lúc. Vị quan phán xử Cẩu Đản là quan tốt, gã lại giỏi biểu diễn. Nhưng Cẩu Đản đối diện là Vu Nhai vua điện ảnh. Xoẹt một tiếng, một lưỡi dao gió đâm thủng cổ họng Cẩu Đản. Cẩu Đản không kịp phản ứng lại. Gã đang vắt óc nghĩ cách làm sao trả thù Vu Nhai đã bị giết. Các tội phạm định rời đi ngơ ngác nhìn xác chết trước mắt, không biết nói cái gì cho phải. Những người rít lui che vết thương trên tay dùng mình sờn gai ốc, không biết Vu Nhai sẽ làm gì bọn họ. Đại tượng thì từ đầu đến cuối không đi, yên lặng nhìn mọi chuyện trước mắt. Lòng đại tượng rối loạn. Gã không hiểu người trước mắt là loại người gì. Đại tượng không cần rối rắm, vì bắt đầu kỵ sĩ dự bị cũng muốn biết con người thật của Vu Nhai. Đại tượng phản xạ đáp, có. Vu Nhai không còn cười, thản nhiên nói, lúc trước ngươi nói nếu có ai rút lui thì hỏi ngươi, giờ nhiều người rút lui. Chuyện xử lý giao cho ngươi làm. Vu Nhai nói xong tiếp tục rèn trang bị. Đại tượng đáp một chữ, vâng. Đại tượng do dự không biết nên giải quyết thế nào. Một tội phạm nói, đại tượng, chúng ta không rút. Đúng, chúng ta không rút. Mới rồi chúng ta nghe theo Cẩu Đản xúi dục. Các tội phạm rất chú trọng mạng sống. Đặc biệt khi Vu Nhai cho cơ hội bọn họ càng muốn sống. Nhìn Cẩu Đản chết không nhắm mắt, các tội phạm mới biết thì ra những kỵ sĩ dự bị sẽ giết người. Cái người dịu dàng này ẩn giấu ma quỷ đáng sợ. Đại tượng lạnh lùng nói, được, ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Nếu còn muốn rút lui thì không cần Vu Nhai huynh đệ ra tay, lão tử phế kẻ đó trước. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 563, Phản Quốc, Hạ đại tượng quyết tâm, Vu Nhai huynh đệ, nếu có người rút lui hay làm chuyện gì có hại cho kỵ sĩ đại nhân thì đại tượng ta sẽ giết bọn họ trước, sau đó trói mình cho ngươi xử. Không chỉ đối với kỵ sĩ chúng ta, đối với các ngươi cũng vậy. Đại tượng lên tiếng, vâng. Đại tượng lại cảm động. Thì ra Vu Nhai huynh đệ đối xử bình đẳng, không xem nhẹ các tội phạm bọn họ. Chỉ cần cố gắng thì bọn họ có thể đánh đồng với kỵ sĩ dự bị. Trong khi Vu Nhai mày mò trên tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh, kiếm sơn hùng quan, trong phủ tướng quân của Dương Như Hóa. Dương Như Hóa đang nói chuyện với người đối diện, nở nụ cười lạnh. Dương Tiên Tuấn ở bên cạnh Dương Như Hóa, vết thương đã lành lặn, gã cũng cười nhà. Có vẻ người đối diện kể chuyện gì khiến Dương Như Hóa, Dương Tiên Tuấn rất đắc ý. Một lúc sau người kia rời đi, Dương Tiên Tuấn đưa tiễn. Vốn nên là Dương Như Hóa tiễn người, nhưng không thể gây chú ý, người kia thông cảm cho bọn họ. Lát sau Dương Tiên Tuấn trở về, hỏi, bá phụ, lời ma pháp sư này nói có đáng tin không? Đương nhiên đáng tin. Chúng ta đúng là may, Quang Minh Thần Điện hành động vì dung binh thần thuật. Lần này là thánh nữ, thánh tử Quang Minh Thần Điện đến, đủ thấy bọn họ chú trọng cỡ nào. Sau khi Vu Nhai đánh Dương Tiên Tuấn, nhục nhã Dương Như Hóa thì Dương Như Hóa có điều tra về hắn. Dương Như Hóa tìm hiểu được thông tin giống như Độc Cô Anh, trừ biết Vu Nhai và U Linh Kiếm Các, Độc Cô Chiến Phong có quan hệ ra cơ bản không rõ ràng. Dương Như Hóa chú trọng điều tra về dung binh thần thuật. Dung binh thần thuật là cái cớ cho Vu Nhai đánh Dương Tiên Tuấn túi bụi nên tất nhiên Dương Như Hóa phải điều tra kỹ. Dương Như Hóa đưa Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị đến tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh là muốn lợi dụng dung binh thần thuật dụ ma pháp đế quốc tới. Ngươi đã nói ma pháp đế quốc sẽ vì dung binh thần thuật mà hành động, vậy ta sẽ biến điều đó thành sự thật. Đây là kế hoạch của Dương Như Hóa, nếu không xem tình huống gần 2 năm nay ma pháp đế quốc không công kích kiếm phong lĩnh, không chừng Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị chỉ tay trắng trở về. Dương Như Hóa tuyệt đối không cho phép Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị dễ dàng sống sót quay về. Nếu đã có kế hoạch thì phải thúc giục nhiều vào. Trước kia Dương Như Hóa lấy lý do chữa trị cho Dương Tiên Tuấn tìm một quang minh ma pháp sư chính là người vừa rời đi. Vị quang minh ma pháp sư này là tù binh của huyền binh đế quốc. Bị theo dõi nhưng có Dương Như Hóa lén giúp đỡ. Quang minh ma pháp sư có thể liên lạc với ma pháp đế quốc. Quang minh ma pháp sư là lá bài bí mật Dương Như Hóa nắm trong tay không biết nên sử dụng vào điều gì. Bây giờ rốt cuộc có thể dùng. Dương Như Hóa được đến một tin tức làm gã mừng như điên. Người quang minh thần điện đến, còn là quang minh thánh tử, thánh nữ. Dương Tiên Tuấn đắc ý xong lại hơi e sợ. Bá phụ, chúng ta thật sự hợp tác với ma pháp đế quốc sao? Đây chính là tội phản quốc. Quang minh ma pháp sư không chỉ mang về tin tức người quang minh thần điện đến còn có vấn đề hợp tác. Đây là nguyên nhân hai bá điệt cười nhà. Dương Như Hóa im lặng, đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng gã ngẩng đầu, mắt chớp lóe. Dương Như Hóa nói, không, chúng ta không phản quốc. Chúng ta sẽ không mất đi một mảnh đất nào. Tướng lĩnh băng tuyết yếu tắc ma pháp đế quốc muốn được quang minh thần điện ưu ái. Chúng ta thì lấy thứ vốn nên thuộc về mình. Chỉ cần thành công hai bên đều có lợi. Dương Như Hóa nhanh chóng quyết định, không nhưng nhị gì hết. Quyết định vậy đi. Dương Như Hóa tìm một tờ giấy tướng quân lệnh, viết, truyền lệnh Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, điều kêu biên quân đi tuyết lĩnh cương. Nhận được tin ma pháp đế quốc ý định tấn công khu này, lệnh ba quân. Dương Như Hóa nhanh chóng viết xong, ném cho Dương Tiên Tuấn, truyền ra đi. Bá phụ, đây là giả truyền. Dương Như Hóa lạnh lùng cười, chỉ cần sự việc thuận lợi thì thùng cơm Hoàng Phủ Dụ sẽ chết dưới ma pháp của ma pháp đế quốc. Có ai biết đây là giả truyền? Thùng cơm Hoàng Phủ Dụ thiếu gì mệnh lệnh linh tinh? Dương Tiên Tuấn ngẩn người, nhớ lại quang minh ma pháp sư nói hợp tác. Gã cười gian. Bá phụ, không biết đến lúc đó có thể giao họ Vu cho ta xử lý không? Cái này không được. Quang minh thần điện đến là vì Vu Nhai. E rằng hắn sẽ rơi vào tay quang minh thần điện. Nhưng ngươi yên tâm, nhóm người quang minh thần điện trước giờ toàn dùng thủ đoạn độc ác với người huyền binh đế quốc. Dương Như Hóa lắc đầu, nói, đương nhiên khi đó chúng ta hợp tác thành công cùng ma pháp đế quốc. ta sẽ hỏi thử. Đa tạ bá phụ. Lòng Dương Tiên Tuấn mong chờ cầm đại tướng quân lệnh đi. Cùng lúc đó, trong phủ tướng quân Độc Cô Anh cũng nhận được tin. Độc Cô Anh nhíu mày nói, Tuyết Lĩnh Cương, cách Kiếm Phong lĩnh xa nhất. Xem ra Vu Nhai an toàn, nhưng về quân công, chỉ có thể khuyên nhủ Hoàng Phủ thùng cơm. Độc Cô Anh lắc đầu tiếp tục làm chuyện của mình, tâm tình thả lỏng hơn. Gần 2 năm trôi qua, theo phân tích thì khả năng ma pháp đế quốc tấn công Kiếm Phong lĩnh rất lớn. Đặc biệt khi biết kỵ sĩ dự bị xuất hiện trong Kiếm Sơn Hùng Quan, Dương Như Hóa cố ý điều bắt đầu kỵ sĩ dự bị đi. Cho nên lúc trước Độc Cô Anh bỏ qua chuyện 2 năm nay không có chiến sự, phóng đại tiền tiêu doanh Kiếm Phong lĩnh cực kỳ nguy hiểm để hoãn lại điều động nhóm Vu Nhai. Ai ngờ Vu Nhai không thèm cãi lại, cuối cùng Độc Cô Anh bị Dương Như Hóa nói nghẹn họng. Sớm biết như vậy Độc Cô Anh lấy lý do đi tiền tiêu doanh Kiếm Phong lĩnh không lấy được quân công cãi với Dương Như Hóa. Độc Cô Anh lẩm bẩm, thôi, nếu chú trọng quân công quá sợ là Dương Như Hóa đưa bọn họ đi nơi nguy hiểm hơn. Thế này cũng tốt, nhóm Vu Nhai bắt đầu kỵ sĩ dự bị không gây ra chuyện gì được. Sớm về nhà cho rồi. Độc Cô Anh không hay biết đại tướng quân lệnh là giả, từ đó thấy được thế lực của nàng rất yếu. Độc Cô Anh không cho rằng Dương Như Hóa vì Vu Nhai mà hợp tác với ma pháp đế quốc, càng không ngờ gã to gan như thế. Thứ Dương Như Hóa muốn có không đơn giản là xử lý Vu Nhai. Bắc Tuyết Yếu Tắc, hoàng hôn sáng sủa. Yếu Tắc không lớn không nhỏ như Bắc Tuyết Yếu Tắc bình thường ít có chủ nhân đến, đặc biệt là Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Quang Minh Thần Điện, đại soái của Bắc Tuyết Yếu Tắc. Lôi Áo Phu nhiệt tình hành lễ lớn với hai cường giả đến từ Quang Minh Thần Điện. Ha ha ha ha ha ha. Hoan nghênh Lộ Luân Na Thánh Nữ, Tây Âu Thánh Tử Quang Lâm, vinh hạnh khôn xiết. Lôi Áo Phu nhiệt tình dẫn hai người vào phủ đại soái. Dọc theo đường đi nhiều binh sĩ, ma pháp sư tôn sùng nhìn. Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ vẫn lạnh lùng, hoặc nên nói là sẽ trái tim hướng về thần không thay đổi, không vui vì vật, không buồn vì mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na Thánh Nữ. Lộ Luân Na ngắt lời Lôi Áo Phu, điều tra về Vu Nhai như thế nào? Nghe nói hắn phát hiện trong tuyệt địa của Độc Cô gia. Quang Minh Thánh Nữ không chút khách sáo vào chủ đề chính, thanh âm đầy kiêu ngạo, khí chất thần bị nàng dung hội quán thông. Lại cho người cảm giác khó chịu không như Quang Minh. Nếu Vu Nhai nghe câu hỏi của Quang Minh Thánh Nữ sẽ rất giật mình, vì trong báo cáo về dung binh thần thuật hắn trình lên Huyền Binh Đế Quốc có ghi như thế, không ngờ bị điều tra ra trong thời gian ngắn. Mặc dù Lộ Luân Na nói là tuyệt địa chứ không chỉ thẳng là thiên tội uyên, nhưng cũng rất đáng sợ. Lôi Áo Phu thử người sau đó cười ung dung, sợ là Lộ Luân Na Thánh Nữ đã bị lừa. Ta có điều tra về Vu Nhai. Chuyện của hắn và Độc Cô gia hơi phức tạp, tạm không nhắc đến, nhưng dung binh thần thuật tuyệt đối không có trong Độc Cô gia. Ma pháp đế quốc làm sao vào tuyệt địa Độc Cô gia được? Thời đại viễn cổ càng không thể nào, khi đó chưa phát minh ra dung binh thần thuật. Trước đây ta vô tình điều tra được một tin tức, khi Vu Nhai ở trong Độc Cô gia từng lấy một quyển trục ma pháp ra, uy hiếp trung tâm ngân vào Độc Cô gia. Trước đó Vu Nhai chưa từng vào tuyệt địa, nói vậy là quyển trục ma pháp của hắn có xuất xứ khác. Lôi Áo Phu nói, đúng vậy. Còn về ở đâu thì trước kia Vu Nhai không bắt mắt, không đủ thời gian điều tra rõ, rất có thể là bắt đầu hành tình. Câu sau gần như vô ích, Vu Nhai hầu như không đi chỗ khác. Quang Minh Thánh Nữ lạnh nhạt nói, không cần điều tra. Bắt hắn rồi để hắn tắm trong ánh sáng quang minh thần là rõ ràng. Khi nhắc đến ánh sáng quang minh thần, Quang Minh Thánh Nữ lộ rõ tôn sùng, kiêu ngạo, điều tra được Vu Nhai đang ở đâu không? Đã tra ra, trong doanh vật hy sinh trên Kiếm Phong lĩnh. Quang Minh Thánh Nữ không hỏi nhiều, ra lệnh, doanh vật hy sinh. Biết rồi, chúng ta xuất phát đi. Quang Minh Thánh Nữ rất sốt ruột, Lôi Áo Phu ngẩn ra. Quang Minh Thần Điện thật sự chú trọng dung binh thần thuật. Quang Minh Thánh Nữ tiếp tục bảo, Tạp Đức đội trưởng hãy cùng ta xuất hiện. Ta biết ngươi muốn tịnh hóa người kia từ rất lâu rồi. Một ma pháp sư tóc vàng chậm rãi đi ra trước mặt Lộ Luân Na, cung kính đáp, tuân lệnh. Người này là ma pháp sư tóc vàng theo đuổi công chúa Nguyệt Lâm Sa. Lúc trước gã định làm bậy với Vu Tiểu Giả trong Lạc Thiên Vương quốc, đánh nhau cùng Vu Nhai một trận. Công chúa Nguyệt Lâm Sa muốn nhận Vu Nhai làm nô lệ nam, chọc giận ma pháp sư tóc vàng muốn phái người vào Bắc Đẩu hành tỉnh xử hắn, nhưng sau này không có tin tức gì. Không phải Tạp Đức không muốn làm mà gã bất lực. Khi rời khỏi Lạc Thiên Vương quốc, Tạp Đức bị người đánh hấp hối, huyền binh rót vào cơ thể gã. Tạp Đức cho rằng Vu Nhai làm chuyện này, nếu Vu Nhai biết sẽ hết to không an quả. Vu Nhai đã quên Tạp Đức là ai. Khi đó hắn bị công chúa Nguyệt Lâm Sa rượt vào phản nghịch chi cốc, làm gì có thời gian rảnh xuống tay. Nhưng Vu Nhai không biết chuyện này đúng là liên quan đến hắn. Ngọc Vấn Hiển đã bảo sẽ tặng Vu Nhai một nhân tình, nên gã mời cao thủ thế hệ trước của ẩn nguyên tiểu đội. Cao thủ thế hệ trước của ẩn nguyên tiểu đội đối phó ma pháp sư là bám giết không bỏ, xuống tay không qua loa. Ma pháp đế quốc có cách chữa trị quang minh mất thời gian rất lâu mới chữa lành cho Tạp Đức. Tóm lại mãi đến một năm trước quang minh thần điện trợ giúp chữa lành cho Tạp Đức thiếu gia. Gã dùng ưu nhã, các loại thủ đoạn móc nối quan hệ với quang minh thần điện, trở thành đoàn trưởng thánh quang ma kỵ đoàn dưới quyền quang minh thánh nữ, cũng xem như gặp họa được phúc. Nhưng Tạp Đức thiếu gia vẫn ghi hận Vu Nhai. Lần này quang minh thần điện nhận được tin dung binh thần thuật, gã cũng biết. Khi Tạp Đức thiếu gia biết Vu Nhai phát động dung binh thần thuật thì rất hưng phấn, thêm mắm thêm muối nói chuyện của hắn và công chúa Nguyệt Lâm Sa ra, xúi dục quang minh thánh nữ tự mình hành động. Quang minh thánh nữ và công chúa Nguyệt Lâm Sa có chút ân không án, muốn nhìn xem nam nhân lọt vào mắt xanh của Nguyệt Lâm Sa có bộ dạng thế nào. Nếu có thể, quang minh thánh nữ định bụng mang Vu Nhai về quang minh thần điện, tịnh hóa hắn trước mặt công chúa Nguyệt Lâm Sa. Mặc kệ vì mục đích gì, Tạp Đức thành công. Gã không chỉ thuyết phục thánh nữ, thậm chí Tạp Đức thiếu gia có cơ hội đi theo. Nghĩ đến rất nhanh sẽ dẫm họ Vu dưới chân là Tạp Đức thiếu gia siêu hưng phấn. Tiếc nối duy nhất là chẳng hiểu quang minh thánh tử đi theo làm gì. Nếu không có Kỳ Đà Tây Âu thánh tử, trên đường đi sớm chiều ở chung không chừng Tạp Đức thiếu gia và quang minh thánh nữ có thể phát triển tình cảm. Tuy trong chuyến đi quang minh thánh tử không nói câu nào, nhưng thánh quang tràn trề ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tạp Đức thiếu gia và quang minh thánh nữ giao lưu. Lôi Áo Phu ngăn cản, xin Lộ Luân Na thánh nữ hãy chờ thêm vài ngày, chúng ta vừa nhận được tin bày bố có thay đổi, cần tra sát thêm mới xuất binh được. Buồn cười, bây giờ ra ngoài tiêu diệt Vu Nhai ngay thì Lôi Áo Phu còn chấm mút gì được. Lôi Áo Phu muốn quân công, muốn được ma pháp đế quốc chú trọng. Lôi Áo Phu chỉ mới liên lạc hợp tác với Dương Như Hóa, có rất nhiều chuyện chưa sắp đặt đâu ra đấy, chưa bàn bạc kỹ càng đương nhiên không thể vội vã xuất binh. Còn phải chờ bao lâu? Lôi Áo Phu nói chung chung, khoảng vài ngày. Bên Lôi Áo Phu thì không có gì, nhưng cần cẩn thận quan sát Kiếm Sơn Hùng Quan, quỷ biết Dương Như Hóa có lừa lọc gì không. Lôi Áo Phu chờ xem quân đội được điều đến Tuyết Lĩnh Cương chưa, Kiếm Sơn Hùng Quan có điều viện binh âm thầm hay không, sau đó gã mới hành động. Vu Nhai không biết nguy hiểm đã dần đến gần, còn là Tạp Đức thiếu gia có thù mới hận cũ với hắn. Vu Nhai càng không biết Dương Như Hóa tham lam như vậy, không chỉ muốn đối phó hắn còn mượn cơ hội hút mẻ lớn. Vu Nhai như thường khi chăm chỉ rèn trang bị, nhưng tốc độ rất chậm. Trong mắt người khác thì thời gian Vu Nhai rèn một bộ trang bị khiến người đứt dây thần kinh. Nếu quang minh thần điện dẫn theo ma pháp sư ma pháp đế quốc giết tới, bọn họ có một tấm thuẫn đã là khá. Trong khi các tội phạm suy đoán lung tung thì phía xa vang giọng cự sỉ. Tốt rồi, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, lập tức đứng lên huấn luyện. Các tội phạm khóc thét, liếc hướng Vu Nhai, cuối cùng đi theo đại tượng tiếp tục huấn luyện. Hiện giờ đã là buổi tối, trong kế hoạch Vu Nhai đặt ra có khâu huấn luyện buổi tối. Vu Nhai chưa biết còn lại bao nhiêu thời gian nhưng hắn dám chắc tuyệt đối sẽ không lâu, cho nên cố gắng tăng thực lực các tội phạm lên mới là lẽ phải. Nguyên nhân tại sao Vu Nhai rèn? Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 565, 10 ngày rất đơn giản, Vu Nhai rèn theo mẫu khắc long khí kiện. Tuy hắn vẫn chưa thể phá giải phù văn trên đó nhưng có thể thêm phù văn cơ bản của mình. Muốn khắc phù văn chọn bộ trang bị, chọn bộ phù văn thì công trình không đơn giản. Mỗi bước đi đều phải khớp, trang bị chọn bộ cần liền tổng thể. May mắn có trang bị khắc long chọn bộ làm mẫu, cộng với khắc liệt luân tư hỗ trợ nếu không Vu Nhai chẳng biết đến bao giờ mới xong. Các chi tiết nhỏ khiến Vu Nhai rất nhức đầu. Ong ong ong ong ong. Trong khi các tội phạm, bắt đầu kỵ sĩ dự bị huấn luyện, Vu Nhai đi vào lều của mình khắc tỉ mỉ các phù văn hắn biết vào trang bị. Những phù văn không phải từ huyền binh điển, Vu Nhai chưa nắm giữ được chúng, hắn dùng phù văn cơ bản. Mấy hôm nay Vu Nhai không ngừng học tập phù văn. Có lẽ thiên phú phù văn của Vu Nhai rất siêu, hoặc bị phù văn phức tạp trong huyền binh điển ảnh hưởng, hắn học siêu nhanh. Vu Nhai đã nắm giữ hơn phân nửa tri thức phù văn cơ bản, đương nhiên đã là cơ bản thì hắn vẫn chỉ là tay mơ nhập môn.